xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5608, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ, 39. Góc truyện audio.com, ngài tiểu noãn gia cảnh không hề tốt đẹp gì, từ nhỏ phụ mẫu ly dị, thân nương tái hôn, không có muốn nàng liền theo ba ba sinh hoạt, có thể ba ba là một cái trọng nam khinh nữ người cũng tái hôn, rất đáng tiếc là, hắn không có sinh nhi tử mệnh, liên tục sinh ra hai cái nữ nhi, điều kiện gia đình thực tế là cùng không lên, chỉ có thể từ bỏ liền tính như vậy, hắn đối mấy đứa con gái đều không thế nào thích, nhất là ngài tiểu noãn. Đọc xong trung học ngài tiểu noãn liền đi ra sông sáo. Vừa bắt đầu nàng nhưng thật ra là đi đóng vai phụ, cảm thấy dạng này cũng có thể kiếm tiền. Chỉ là nàng phương diện này tư chất là thật không được, cho dù có việc làm, có thể tính hạn chế quá mạnh. Đạo diễn hơi có chút lựa chọn cũng sẽ không lựa chọn nàng. Mà nàng những cái kia diễn viên quần chúng nhân vật cơ bản cũng là bối cảnh tấm, thì chính là thi thể, hoàn toàn không có điểm nhấp nháy. Bất quá lúc kia, nàng tương đối liều mạng, trong con mắt của mọi người, nàng chính là một cái địa phương nhỏ đi ra chịu khổ nhọc cô nương. Liền tính hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng người chung thực tốt ở chung, rất nhiều người đều vui lòng giúp đỡ nàng. Ninh Nhiên cũng là đang chạy diễn viên quần chúng thời điểm nhận biết, nàng đều quên bọn họ là thế nào trở thành nam nữ bằng hữu quan hệ. Từng trải qua ngành giải trí bên trong soái ca mỹ nữ, Ninh Nhiên kỳ thật rất phổ thông. Thế nhưng lấy nàng điều kiện, có thể có như thế một cái tiểu soái trung đẳng vóc người bạn trai, đã là rất may mắn. Bởi vậy tại nhiều khi, nàng đều nguyện ý tận tâm tận lực đi hầu hạ cái này bạn trai, thậm chí chờ mong đối phương có thể truy mộng thành công, cái kia nàng chính là cái kia thành công nam nhân phía sau nữ nhân, sau này có hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Nhận biết Đường Quả cũng là một cái ngẫu nhiên, lúc kia nàng vừa lúc ở Đường Quả cái kia đoàn làm phim đóng vai phụ. Nàng làm người trung thực lại tương đối chịu khó. Đường Quả lại là một cái không có giá đỡ người, thấy cái này chạy xuống tiểu cô nương cùng những người khác không giống, liền hỏi nhiều một câu. Khi biết ngài tiểu noãn tính toán từ bỏ đóng vai phụ tìm cái khác công tác thời điểm, Đường Quả liền sinh tâm tư, làm cho đối phương làm trợ lý. Lấy ngài tiểu noãn nhanh nhẹn chịu khó tay chân, nàng cảm thấy đối phương hẳn là có thể đảm nhiệm. Quả nhiên, ngài tiểu noãn trở thành nàng trợ lý sau đó, là thật đem cuộc sống của nàng xử lý ngay ngắn rõ ràng, nàng trời sinh liền tương đối am hiểu những thứ này. Ngài tiểu noãn cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn là làm trợ lý cũng có thể một tháng kiếm hết mấy vạn. Lúc kia, nàng kỳ thật cũng nghĩ qua, đời này đều muốn đi theo Đường Quả làm tốt vào. Nhưng mà nhìn thấy tốt liền muốn tốt hơn, kiến thức vô số phồn hoa như gấm cũng sẽ muốn đi thể nghiệm. Nếu không có cơ hội, ngài tiểu noãn khẳng định vẫn là cái kia đàng hoàng, giữ khuôn phép cần cù chăm chỉ trợ lý. Một khi có cơ hội, ai không muốn nhất phi trùng thiên đâu. Ngài tiểu noãn đi theo Đường Quả nhận biết nàng bằng hữu cũng có thể cùng vòng tròn bên trong một chút địa vị không sai người nói mấy câu. Trong đó làm nàng ấn tượng sâu nhất chính là Đường Chân, cái này tương đối bốc đồng đại tiểu thư, đến vòng tròn bên trong bất quá là vui đùa một chút, để nội tâm của nàng rất ghen tị. Góc truyện audio.com lại nói Trương Thanh Thanh, rõ ràng xuất thân không thể so nàng tốt, cũng chính là dáng dấp đẹp mắt chút liền có thể ra mặt. Nàng âm u nghĩ qua có phải hay không Trương Thanh Thanh nỗ lực một số đại giới, mới có thể nhanh như vậy nhất phi trùng thiên. Trên mặt mỉm cười, trong lòng nhưng xem thường không thôi, cảm thấy đối phương tang. Còn nói Hà Khiếu, một thiên tài đạo diễn, như vậy tuổi trẻ, mỗi lần chuẩn bị ra một cái kịch bản, đều muốn đến tìm Đường Quả thương lượng, phảng phất cái kia kịch bản bên trên nhân vật nữ chính là vì Đường Quả đo thân mà làm. Lúc rảnh rỗi, nàng đã từng nằm mơ, nếu là có một cái lợi hại như vậy đạo diễn, cũng nguyện ý vì nàng sáng tạo nhân vật, giúp nàng đổi kịch bản, thật là tốt biết bao a, diễn viên mộng, nàng từ trước đến nay đều không có hoàn toàn buông tha, một mực áp chế ở sâu trong nội tâm, chỉ có đêm khuya không người thời điểm, mới có thể xuất hiện. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tác lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.